Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 511, dàn xếp Diệp Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Hồng Diệp lĩnh một đạo màu lam độn quang từ đằng xa không trung bay tới, dừng ở Hồng Diệp lĩnh phụ cận, độn quang thu vào, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm. Diệp Lâm trên đầu mang theo đấu bổng màu đen, để cho người ta thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Vương Trường Sinh cũng không dám đem Diệp Lâm an trí tại Thanh Liên Sơn Trang, Hồng Diệp lĩnh ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Vương Trường Sinh tay lấy ra truyền âm phù, thấp giọng nói vài câu, ném vào phía trước trong sương mù dày đặc. Nhị giai hạ phẩm mê vụ trận, quá kém, cũng liền phòng một chút không hiểu ra hỏa. Diệp Lâm lời bình đạo, lấy hắn tạo nghệ tự nhiên chướng mắt bộ này. Cũng không lâu lắm, nồng vụ biến mất không thấy, Vương Thu Hâm từ bên trong bay ra, đi theo phía sau mấy luyện khí tu sĩ. Tôn Nhi bái kiến cửu thúc công. Vương Trường Sinh khoát tay áo, phân phó nói. An bài cho ta một chỗ yên lặng trụ sở, càng yên tĩnh càng tốt. Vương Thu Hâm không dám thất lễ, vội vàng cho Vương Trường Sinh dẫn đường. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh liền xuất hiện tại một tòa u tĩnh trong sân, nơi này là Vương Thu Hâm trụ sở, bất quá bây giờ thuộc về Vương Trường Sinh. Từ giờ trở đi, không có ta phân phó, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào nơi này. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, để Vương Thu Hâm lui xuống. Trong nội viện có một tòa ba tầng cao màu xanh lầu các bên cạnh trồng vài cọng màu xanh linh trúc. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tay áo xông màu xanh lầu các lắp một cái, trên trăm cán hoàng sắc trận kỳ bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành trên trăm cán hoàng quang lưu chuyển không chừng cờ phướn, chui vào màu xanh lầu các phụ cận. Giá sáo thú thổ phong linh trận là tam giai trung phẩm, là Diệp Lâm tự tay luyện chế, bây giờ bị Vương Trường Sinh lấy ra vây khốn Diệp Lâm. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt hoàng sắc trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một mảng lớn sương mù màu vàng từ lòng đất tuôn ra, bao phủ lại cả tòa viện lạc. Vương Trường Sinh mang theo Diệp Lâm đi vào trong lầu các có một cái hơn 20 trượng lớn tầng hầm. Diệp đạo hữu, ngươi bố trí ở chỗ này chuyện tống trận đi. Vương Trường Sinh đưa cho Diệp Lâm một cái chữ vật đại, phân phó nói. Diệp Lâm tiếp nhận chữ vật đại, lấy ra bên trong bầy trận vật liệu, bắt đầu bố trí chuyện tống trận. Vương Trường Sinh ở một bên giám thị. Lấy Diệp Lâm tạo nghệ, bố trí một tòa chuyện tống trận không tính là gì, hắn bỏ ra một canh giờ, liền bố trí xong chuyện tống trận. Đây là song hướng chuyện tống trận, hai bên có thể tự do lui tới. Diệp Lâm đã tại Thanh Liên Sơn Trang bố trí một tòa chuyện tống trận, bố trí tốt cái này một tòa chuyện tống trận, liền có thể sử dụng. Bố trí tốt chuyện tống trận, Vương Trường Sinh thả ra một con khôi lỗi thú, để khôi lỗi thú đứng ở trên truyền tống trận, hướng lỗ khảm bên trong nhập trung phẩm linh thạch, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một mảng lớn cột sáng màu trắng từ trên truyền tống trận sáng lên, bao lại khôi lỗi thú thân thể. Cũng không lâu lắm, cột sáng màu trắng tán đi, khôi lỗi thú biến mất không thấy. Truyền tống trận bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, bạch quang lóe lên, Vương Trường Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Nguyệt một mặt hài nhi mập, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, trên tay chà cầm một viên ăn một nửa màu xanh quả. Nàng xông Vương Trường Sinh ngon ngọt cười, nói, ca thành công, thật có thể truyền tống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đương nhiên, cỡ nhỏ truyền tống trận mà thôi, nếu là có đầy đủ vật liệu cỡ lớn truyền tống trận ta cũng có thể bố trí ra. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, ngữ khí tràn đầy tự tin. Vương Trường Nguyệt cắn một cái quả, một mặt tò mò nhìn Diệp Lâm. Trường Nguyệt, ngươi đi về trước đi, chuyện tống trận sự tình không cho phép nói cho những người khác, chính ngươi biết là được rồi, đây là trong tộc cơ mật. Ca ta biết nặng nhẹ, vậy ta đi về trước. Vương Trường Nguyệt đáp ứng, đi đến trên truyền tống trận mặt, một đạo pháp quyết đánh phía trên truyền tống trận, trắng xóa hoàn toàn cột sáng sáng lên về sau, nàng biến mất không thấy. Bên trong còn có bầy trận vật liệu, ngươi hẳn phải biết làm thế nào đi. Diệp Lâm cười cười cất bước hướng nơi hẻo lánh đi đến, tiếp tục bố trí. Diệp Lâm chính là một quả bom hẹn giờ, nếu là cựu U Tông tìm tới cửa, vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh kỳ thật muốn giết Diệp Lâm, bất quá Diệp Lâm một câu để hắn cải biến chú ý. Giết ta, ba tên kia liền sẽ tin tưởng ngươi a, bọn hắn tìm không thấy ta tự sẽ tới tìm ngươi, bọn hắn gặp qua ngươi hai lần, tìm tới cửa là chuyện sớm hay muộn, ngươi đem ta giết chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ buông tha ngươi. Sau lưng ngươi nếu là có mấy vị nguyên anh tu sĩ còn dễ nói, nếu là không có, bọn hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Giết Diệp Lâm, cửu U Tông kết đan tu sĩ đồng dạng sẽ tìm tới cửa, Diệp Lâm hài cốt không còn, lấy cái gì giải thích đem Diệp Lâm giao ra. Kia càng không được, vạn nhất Diệp Lâm bị cắn ngược lại một cái, nói Vương Trường Sinh biết cửu U Tông chấn tông công pháp phương pháp tu luyện trước thực lực tuyệt đối, cửu U Tông nhân cũng sẽ không tin tưởng Vương Trường Sinh. Để bảo đảm Cửu U Tông truyền thừa không tiết ra ngoài, Cửu U Tông nhân sự tình gì đều làm ra được. Vương Trường Sinh hiện tại là bùn đất ba gián đũng quần, không phải phân cũng là phân, hắn chỉ có thể cắn chết không biết Diệp Lâm, đương nhiên, hắn cần làm nhiều thủ chuẩn bị tránh cho bị Cửu U Tông một tổ bưng. Diệp Lâm có chết hay không, Cửu U Tông nhân sớm muộn tìm tới cửa, một cái sống Diệp Lâm, có thể cho Vương gia càng lớn trợ giúp. Quảng cáo, sau 3 canh giờ, Diệp Lâm bố trí xong, tự giác đứng ở một tòa hơn 10 trượng lớn màn ánh sáng màu vàng bên trong. Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu lam bát sứ, đem một chút chất lỏng màu đen đổ vào trong đó, mở ra phun ra một mảng lớn tinh huyết, pháp quyết vừa bấm, chất lỏng màu đen nhanh chóng xoay tròn, hắn lấy ra một con thu hồn bình, thả ra một con tam giai hạ phẩm yêu cầm tinh hồn, liên tục gảy 10 ngón tay, kể đạo pháp quyết đánh vào tinh hồn phía trên, yêu cầm tinh hồn một cái xoay quanh, lóe lên liền biến mất chui vào bát sứ bên trong. Yêu cầm tinh hồn thôn phệ chất lỏng màu đen, hình thể vừa tăng, lóe lên liền biến mất chui vào Diệp Lâm thể nội. Ta khuyên ngươi không muốn chạy trốn, nếu không ta thúc giục diệt hồn cấm, cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, Kim Dương Tông Di chỉ chuyến đi Uông Như Yên mang về một nhóm ngọc giản, trong đó có mấy môn cao cấp cấm thuật, diệt hồn cấm chính là trong đó một loại cấm thuật, này cấm thuật nhằm vào thần hồn, cần cao giai yêu thú tinh hồn làm chủ vật liệu, tài liệu khác làm phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thuật bị giới hạn thi pháp phạm vi, nếu là Diệp Lâm lập tức chạy ra mấy ngàn dặm, Vương Trường Sinh cũng bắt hắn không có cách nào, lúc này mới bố trí tam giai, làm xong trọng bảo hiểm. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, ta biết nặng nhẹ, bằng vào ta chúc cơ kỳ tu vi đi ra ngoài, chỉ là tự tìm đường chết. Hy vọng đi, ngươi ngay ở chỗ này trung thực ở lại. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, lấy ra một mặt hoàng sắc trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Vô số hoàng sắc phù văn sáng lên, hóa thành một cái màu vàng nhạt màn sáng, đem Diệp Lâm gắn vào bên trong. Hai bộ tam giai, nếu là Diệp Lâm còn có thể chạy trốn, Vương Trường Sinh cũng bắt hắn không có cách nào, hắn cũng không thể thời khắc nhìn chằm chằm Diệp Lâm, phái người nhìn xem Diệp Lâm. Kia càng không dùng, Diệp Lâm là Cửu U Tông tam giai trận pháp sư, hiểu được bí thuật khẳng định không ít. Vương Trường Sinh cất bước đi ra ngoài, trở về mặt đất. Hắn đem thiên lang bí cảnh đoạt được toàn bộ đổ ra. Cách chương.